and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 258, tóc của ngươi loạn, ta cho ngươi chải chải. Tiểu tử thúi này, Cổ Nguyệt Na không khỏi chán nản. Có thể là, hai chân bên trên truyền đến ấm áp lại là vẫn như cũ rõ ràng. Xinh đẹp mặt càng đỏ hơn mấy phần, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Tên bại hoại này, thật là xấu chứng a. Bại hoại trở về, đóng cửa phòng. Sau đó hắn liền đi tới vẫn như cũ ngồi trên ghế của Nguyệt Na bên người. Ngươi làm gì? Cổ Nguyệt Na nhìn về phía hắn, trong lòng không khỏi có chút hươu con sông loạn. Ngươi tóc loạn, ta cho ngươi chải chải. Đường Vũ Lân mỉm cười, trong tay biến ra một thanh lược, nhẹ nhàng chải lũng lấy nàng cái kia nhu thuận tóc dài màu bạc. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, cũng không có mặt khác quá phận cử động. Cổ Nguyệt Na ngẩn ngơ, liền mặc cho nàng vì chính mình chải lũng. Đã hoàn toàn quên đi nhi tử đã đi, căn bản không cần lại ngay trước nhi tử thú ân ái sự tình. Ánh mắt của nàng có chút mông lung, trong óc, tựa hồ có thật nhiều hồi ức tại lặng yên không tiếng động bồi hồi. Có thể là lần này, lại không có bất kỳ cái gì đau đầu cảm giác. Có. Chẳng qua là sau lưng ôn nhu. Không biết lúc nào, nàng đã nhắm mắt. Hô hấp của nàng cũng dần dần trở nên đều đều. Đầu không tự chủ tựa vào trên người hắn, nặng nề ngủ thiếp đi. Đường Vũ Lân khắp khuôn mặt là vẻ ôn nhu, vành mắt lại hơi hơi ửng hồng lấy, nói khẽ, một vạn năm, ngươi chịu khổ. Trước kia đi theo ta, ngươi thừa nhận rồi nhiều như vậy, ngươi nội tâm thừa nhận tra tấn, cho dù là hiện tại, ta đều không thể tưởng tượng. Tương lai, ta nhất định sẽ không lại nhường ngươi tiếp nhận mảy may cực khổ, vô luận lúc nào, ta đều sẽ thủ hộ tại bên cạnh ngươi, bồi bạn ngươi. Thu hồi lược, thận trọng đưa nàng từ trên ghế bế lên, đi đến một bên. Cứ như vậy ôm nàng ngồi xuống, để cho nàng rúc vào ngực mình, ngủ thật say. Sáng sớm, làm vệt ánh nắng đầu tiên chiếu rọi tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành phía trên thời điểm, Tam Thập Tam Thiên Dực mọi người đã là chờ xuất phát. Lam Mộng Cầm đụng đụng bên người Bạch Tú Tú, nói, nhà ngươi Hiền Vũ đâu? Hiền Vũ, đi gọi Nana lão sư cùng Nhạc Thúc Thúc đi. Bạch Tú Tú khuôn mặt ửng đỏ nói ra, ngươi thế nào đây là? Chẳng lẽ tối hôm qua các ngươi? Lam Mộng Cầm lập tức mở to hai mắt nhìn. Không phải, không có rồi. Không phải như ngươi nghĩ. Bạch Tú Tú lập tức lớn xấu hổ, nhịn không được đập nàng một bàn tay. Tối hôm qua cũng là không có cái gì không thể miêu tả sự tình phát sinh. Chẳng qua là, cái kia bại hoại, sau khi trở về không biết vì cái gì, nhất định phải cho mình, rửa chân. Hắn thật chính là, nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi ngọt ngào. Loại kia phát ra từ nội tâm ngọt ngào, là không che giấu được đó a. Ngay tại Lam Mộng Cầm chuẩn bị tiếp tục trêu ghẹo nàng thời điểm, đột nhiên, gò núi trước hào quang lấp lánh, Lam Hiền Vũ một nhà ba người tới. Cổ Nguyệt Na sắc mặt có chút thanh lãnh, Đường Vũ Lân cũng là vẻ mặt tươi cười. Lam Hiền Vũ tại trong hai người ở giữa. Đi, chúng ta xuất phát. Tam Thập Tam Thiên Dực, lại thêm Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na hai người, đồng thời phóng người lên, thẳng đến phía dưới bay đi. Cổ Nguyệt Na tại phi thân lên thời điểm, nhịn không được chừng người nào đó liếc mắt, tên bại hoại này, tối hôm qua nhất định là sáo lộ ta. Nhất định là, về sau cũng đã không thể cho hắn sáo lộ ta cơ hội. Hừ, buổi sáng hôm nay, khi nàng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, chờ nàng mở mắt thời điểm mới phát hiện, chính mình lại là ngủ tại cái tên kia trong ngực, còn ôm eo của hắn. Dạng như vậy, thật sự là, mà cái kia người xấu, còn hướng lấy nàng cười, quả thực là da mặt quá dày. Chính mình đối với hắn đánh giá một chút cũng không sai. Thật không phải là người tốt à. Đường Vũ Lân Nguyễn Ngọc Ôn Hương ôm một đêm, tự nhiên là vừa lòng thỏa ý. Lúc này tinh thần không nói ra được tốt, tâm tình đều tươi đẹp. Toàn thân không tự chủ đều phóng thích ra ánh nắng khí tức. Đi vào Sử Lai Khắc Du Hành Vũ Trụ Trung Tâm, Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm sớm đã chờ xuất phát. Ngân Giáp Đại Bằng chiến hạm dĩ nhiên không thể trực tiếp tại hành tinh mẹ bên trên xuất hiện, này trước mắt vẫn còn giữ bí mật giai đoạn. Cho nên bọn hắn cần trước ngồi Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm, ở trong không gian cùng Ngân Giáp Đại Bằng chiến hạm tụ hợp. Hệ thực vật các hồn thú hôm qua liền đã bị bí mật vận đưa ra ngoài, trước một bước đến Ngân Giáp Đại Bằng chiến hạm trên chờ đợi. Leo lên Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm, Lam Hiền Vũ chủ điều khiển, bay lên không, lần nữa rời đi hành tinh mẹ. Nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài dần dần thu nhỏ Đấu La Tinh, Lam Hiền Vũ trong lòng không khỏi có chút không bỏ. Hắn biết, lần này rời đi về sau, chỉ sợ sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể trở về tới. Bất quá, lần này phụ mẫu cùng mình cùng một chỗ đồng hành, hắn cũng đủ hài lòng. Hôm qua hắn tại bận rộn như vậy tình huống dưới, ban đêm là mang theo Bạch Tú Tú về nhà ở, hồi trở lại Nam Trừng cùng Lam Tiêu nhà. bồi bọn hắn một buổi tối. Buổi sáng hôm nay lúc cáo biệt, Nam Trừng còn khóc một mũi, để bọn hắn về sớm một chút. Tam thập tam thiên dực chiến hạm tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong cũng không cách nào tiến hành quá lớn cải tiến. Nhưng nội bộ không gian trồng chất trang bị vẫn là lắp đặt tốt, có thể gánh chịu càng nhiều vật phẩm. Đương nhiên, cái này cùng ngân giáp đại bằng chiến hạm so sánh liền không coi vào đâu. Ngân giáp đại bằng chiến hạm, đi qua không ngừng cải tạo cùng điều chỉnh. Hiện tại đã ở vào trạng thái tốt nhất, chính là đường môn cùng Học viện Sử Lai Khắc khoa học kỹ thuật kết tinh. Nói là hiện thời liên bang đệ nhất khoa học kỹ thuật chiến hạm cũng không đủ. Phi hành sau 7 tiếng, đến chỉ định kết nối địa điểm. Lam Hiên Vũ khống chế tam thập tam thiên dực chiến hạm chậm rãi ngừng lại. Có lẽ là cảm nhận được bọn hắn đến, sau một khắc, hư không bên trong, một vệt màu bạc lặng yên không tiếng động hiện ra. Đó là một đầu thân hình to lớn chim đại bàng, cho dù là ở trong không gian cũng là như thế bắt mắt. Ngân giáp đại bằng chiến hạm, đi qua không ngừng điều chỉnh khảo thí về sau, cuối cùng định hình làm thông dài 1.350m, đại bàng hai cánh bày ra, cũng đi đến 980m. Đây đã là tàu chiến đấu cấp bậc kích thước. Càng quan trọng hơn là, khi nó trôi nổi ở giữa không trung thời điểm, căn bản nhìn không ra đây là một tàu chiến hạm, mà càng giống là một cái to lớn vũ trụ sinh vật. Vảy màu bạc bao trùm toàn thân, liền một đôi tròng mắt đều là sáng ngời có thần, tản ra nhàn nhạt kim hào quang màu đỏ. Ngân giáp đại bằng chiến hạm không gian chung quanh, sáng lộ ra nhẹ nhàng vặn vẹo. Nó rõ ràng đã xuất hiện tại Lam Hiên Vũ tầm mắt của bọn họ bên trong. Có thể trên radar lại không có chút nào biểu hiện. Nói cách khác, nó nương tựa theo không gian khoa học kỹ thuật, có được đủ để che giấu hết thảy radar tìm kiếm năng lực. Nhu hòa khí tức theo ngân giáp đại bằng chiến hạm bên trên hướng ra phía ngoài phóng thích ra, hư ảo mà kỳ dị, huyễn lệ mà tràn ngập khó mà hình dung mạnh mẽ. Cùng nó so sánh, Thúy Ma chiến hạm xác thực chỉ là tiểu gia hỏa mà thôi. Đúng lúc này, một đạo ánh bạc theo ngân giáp đại bằng chiến hạm bên trên bắn ra, bao phủ hướng tam thập tam thiên dực chiến hạm. Ánh bạc bao trùm, Lam Hiên Vũ đóng lại tam thập tam thiên dực chiến hạm tên lửa đẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, tam thập tam thiên dực chiến hạm bên ngoài ánh sáng rõ ràng bóp méo một thoáng, ngay sau đó hết thảy chung quanh liền đều tùy theo phát sinh biến hóa. Đây là một cái màu bạc không gian, chung quanh đều là rực rỡ màu bạc nhàn nhạt hào quang lấp lánh. Khống chế tam thập tam thiên dực ngừng lại. Lam Hiên Vũ đã thông qua không khí truyền cảm nhận được bên ngoài nồng đậm sinh mệnh năng lượng gợn sóng. Sinh thái chiến hạm, chính là sinh vật khoa học kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật hiện đại kết tinh. Trong đó không chỉ là có Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn mới nhất khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng có được đến từ Sâm La Tinh trợ giúp. Chỉ có hồn thú mới hiểu rõ nhất hồn thú sinh mệnh năng lượng. Cửa máy mở ra, bên ngoài, cây lão cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Cùng thụ lão đứng tại một chỗ, còn có một vị người quen. Thân hình cao lớn cường tráng Nhị Minh, đang mục quang sáng rực nhìn xem trước mặt tam thập tam thiên dực chiến hạm. Khi hắn thấy Lam Hiên Vũ từ trong đó đi lúc đi ra, trên mặt lập tức nổi lên nụ cười. Mà sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn lại cứng đờ. Bởi vì hắn thấy được, theo sát sau lưng Lam Hiên Vũ đi ra hai người. Nhị Minh thúc thúc. Đường Vũ Lân mỉm cười, thân hình lấp lánh ở giữa, đã đến Nhị Minh trước mặt, giang hai cánh tay, cho hắn một cái to lớn ôm. Ngươi, có tin tức liên quan tới Đường Vũ Lân, Nhị Minh thông qua Học viện Sử Lai Khắc là biết một chút. Có thể biết là một chuyện, chân chính nhìn thấy liền lại là một chuyện khác. Thấy Đường Vũ Lân, cho dù là vị này tung hoành đại lục không biết bao nhiêu năm một đời hung thú, hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Ngươi không có việc gì liền tốt. Ta cuối cùng cũng có thể hướng ba ba của ngươi bàn giao. Bằng không, thật không biết chờ lúc hắn trở lại, nên như thế nào đối mặt hắn a. Lam Hiên Vũ cùng Cổ Nguyệt Na cũng đã đi xuống tới. Thấy Cổ Nguyệt Na, Nhị Minh theo bản năng tiến lên mấy bước, ánh mắt lấp lánh. Đường Vũ Lân chặn lại nói, Nhị Minh thúc thúc, Cổ Nguyệt trí nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhị Minh than nhẹ một tiếng, không khôi phục cũng tốt. Lúc trước, kỳ thật ngươi cũng không biết, nha đầu này vì ngươi, thật bỏ ra rất nhiều. Rất nhiều, liền trách nhiệm của nàng cũng không để ý. Liền là tại đại thế bức bách phía dưới, cuối cùng mới không thể không như thế lựa chọn. Nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn thương tổn ngươi. Nàng là cô nương tốt. Ngài yên tâm đi. Hiện tại giữa chúng ta lại không còn đã từng cái kia không thể điều hòa mâu thuẫn. Thấy các hồn thú cũng có gia viên của mình, ta nghĩ, coi như nàng hiện đang khôi phục trí nhớ, cũng nhất định sẽ vô cùng vui vẻ cùng thỏa mãn. Chúng ta đã từng cực khổ, cuối cùng đổi lấy nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình, giúp đỡ tương trợ, cũng xem như đáng giá đi. Nhị Minh gật gật đầu, nói, không nói những thứ này. Về sau các ngươi liền hảo hảo vì mình sống sót chính là. Nói đến, thật chính là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Các ngươi này nhi tử, cũng thật chính là ưu tú vô cùng đây. Tiểu tử, ngân giáp đại bằng chiến hạm liền giao cho ngươi. Đi, ta mang ngươi làm quen một chút chiếc chiến hạm này, dạy dỗ ngươi làm sao sử dụng nó. Ngân giáp đại bằng chiến hạm trước đó một mực là tại Sâm La Tinh khai phá chế tạo. Nhị Minh tự nhiên là quen thuộc nhất. Cho nên lần này là hắn tự mình đem ngân giáp đại bằng chiến hạm đưa tới. Đưa cho Lam Hiên Vũ bọn hắn sử dụng. Tại Nhị Minh dẫn đầu dưới, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn bắt đầu quen thuộc chiếc này chiến hạm khổng lồ. Ngân giáp đại bằng chiến hạm cường hãn nhất địa phương ngay tại ở, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ. Coi như là chỉ có một người cũng có thể đối với nó tiến hành điều khiển. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là thần thức cấp bậc tinh thần lực mới được. Nhưng nó cũng có thể do nhiều người chia sẻ điều khiển, như thế liền không cần đơn độc một người có được mạnh mẽ như vậy tinh thần lực. Chiếc chiến hạm này cơ hồ bảo tồn cùng phóng đại nguyên bản ngân giáp đại bằng tất cả năng lực, đồng thời còn kèm theo đường môn nhất công nghệ cao. Đủ loại công nghệ cao vũ khí có thể nói là cái gì cần có đều có, vũ trang đến tận răng. Dùng Nhị Minh lời tới nói, ngân giáp đại bằng chiến hạm nếu như toàn lực bùng nổ, coi như là đụng tới liên bang tàu mẹ, đều có thể liều mạng một phen. Càng là hiểu rõ, Lam Hiên Vũ trong lòng thì càng tán thưởng. Này ngân giáp đại bằng chiến hạm khoa học kỹ thuật đã hoàn toàn siêu việt trước mắt đấu la liên bang có chiến hạm khoa học kỹ thuật một thời đại. Sinh vật khoa học kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật hiện đại kết hợp hoàn mỹ. Vô luận là bản thân chữa trị năng lực, hấp thu năng lượng vũ trụ bổ sung tự thân năng lực, nội bộ năng lượng tiêu hóa kỹ thuật, đây đều là liên bang trước mắt không có. Nhất là còn ứng dụng tại một chiếc to lớn như vậy trên chiến hạm. Hiện tại chúng ta sinh thái chiến hạm khoa học kỹ thuật cơ bản đã hoàn thành. Vấn đề duy nhất chính là, chế tạo loại tầng thứ này chiến hạm, cần phải cường đại hồn thú lột xác mới được. Mà lại không chỉ là hồn thú khi còn sống phải cường đại hơn, còn muốn thích hợp bay lượn. Bởi vậy, chúng ta trước mắt còn không có tài tốt đến một cái khác có thể cùng ngân giáp đại bằng so sánh lột xác. Ngươi trả lại mấy cỗ long tộc thi thể coi như không tệ, chúng ta đang ở nếm thử. Bất quá, cùng này ngân giáp đại bằng so sánh, đối lập còn yếu một điểm. Nếu có thượng vị long tộc thi thể, không ngại làm điểm trở về, hẳn là có thể chế tạo ra có thể cùng này ngân giáp đại bằng chiến hạm cùng so sánh tồn tại. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, nếu như có cơ hội, ta thử một chút. Không đủ, thượng vị long tộc không phải dễ dàng như vậy săn giết. Đúng lúc này, đột nhiên, một thanh âm vang lên, nắm ta lột xác cho ngươi đi. Làm cái thanh âm này xuất hiện thời điểm, mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na bên ngoài, những người khác không khỏi giật nảy mình. Bởi vì thanh âm này lại là từ trên người Lam Hiên Vũ truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu đen bóng mờ lấp lánh, theo Lam Hiên Vũ trong cơ thể chia lìa ra tới. Cao lớn dáng người, anh tuấn khuôn mặt, còn có tóc đen đầy đầu ở giữa cái kia một sợi màu vàng kim càng là đặc biệt rõ ràng. Là ngươi. Nhị Minh kinh ngạc nhìn trước mặt vị này. Này theo Lam Hiên Vũ trong cơ thể tách rời mà ra, có thể không phải là trước đó một mực ở trong cơ thể hắn ngủ say một đời Thú Thần Đế Thiên sao? Thú Thần Đế Thiên mỉm cười, hướng Cổ Nguyệt Na hơi hơi khom người nói, Đế Thiên gặp qua chủ thượng. Cổ Nguyệt Na lông mày cau lại, nhưng không có mở miệng. Đế Thiên lại nhìn về phía Đường Vũ Lân. Xem ra, trí nhớ của ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, Thú Thần tiền bối ngài tốt. Đế Thiên khoát tay áo, nói, tiền bối nhưng không dám nhận. Ta chỉ có thể coi là nhỏ nô phó của chủ nhân thôi. Cũng chính là đi theo tiểu chủ nhân, mới khiến cho ta thấy được tương lai hy vọng. Hôm đó đột phá, cuối cùng chưa thành. Không thể nhảy vọt thiên nhân chi cách. Ta liền đã hiểu rõ. Ta sớm đã đến thịnh cực mà suy mức độ. Bằng vào ta lực lượng của mình, coi như là tại hành tinh mẹ, cũng không thể hoàn thành đột phá. Cho nên ta lựa chọn đi theo tiểu chủ nhân, chờ đợi cơ hội đến. Theo tiểu chủ nhân thực lực không ngừng tăng lên, ta đã càng ngày càng cảm giác được Long Thần Đại Nhân trở về sắp đến. Mà xem như trong long tộc một phần tử, ta cũng hy vọng có thể trong tương lai làm tiểu chủ nhân tận một phần lực. Hiện tại ta đã có bước đầu ý nghĩ, mà ta cái kia một thân lột xác, cũng tính là có chút giá trị. Không bằng liền để cho Nhị Minh huynh, đi chế tạo sinh thái chiến hạm đi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, bằng vào ta lột xác chế tạo ra sinh thái chiến hạm, tương lai chỉ có thể cho ta này tiểu chủ nhân sử dụng. Không biết Nhị Minh huynh có thể nguyện ý. Nhị Minh giật mình nhìn xem hắn. Ngươi thật nguyện ý. Đế Thiên mỉm cười, nói, ta muốn thân thể này còn có gì hữu dụng đâu. Đi theo tiểu chủ nhân, mặc dù ta chỉ có thể dùng hồn linh tới thành tựu thần vị, nhưng tiểu chủ nhân tương lai nếu như có thể thành tựu chân chính long thần, ta liền có trùng sinh khả năng. Đây mới là ta chân chính hẳn là lựa chọn đường. Đến lúc đó, ta liền là chân chính Hắc Long Vương. Làm long thần đại nhân trưởng khống hắc ám lực lượng. Nhị Minh thở sâu, nói, nếu như ngươi nguyện ý cho, vậy liền thật chính là quá tốt rồi. Luận bay lượn loại hồn thú, ít nhất tại ta có trí nhớ đến nay, hồn thú thế giới bên trong. Chưa bao giờ có ai có thể cùng ngươi so sánh. Đế Thiên khẽ vuốt cằm, nói khẽ, ta lột xác, lưu tại tinh linh tinh, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, bắt ta tín vật đi tìm tiểu hổ. Một đoàn hắc quang lặng yên không tiếng động bay ra, bay đến Nhị Minh trước mặt. Nhị Minh đưa tay tiếp, hướng hắn nhẹ gật đầu, ta đây liền không khách khí. Đế Thiên cười nói, không cần khách khí, cũng không phải cho ngươi, là cho tiểu chủ nhân. Ta đây cũng là vật tận kỳ dụng đi. Chờ tiểu chủ nhân đột phá thời điểm, chính là ta cùng tiểu chủ nhân triệt để dung hợp, hóa thành hồn linh thời khắc, có thể trở thành tiểu chủ nhân hồn linh. Là vinh quang của ta. Ta chắc chắn chứng kiến tiểu chủ nhân hướng chủ nhân thuế biến. Nhị Minh ánh mắt khẽ động, xem hắn, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, không nói thêm gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu. Cổ Nguyệt Na không có mở miệng, Đường Vũ Lân hướng Thú Thần Đế Thiên gật đầu thăm hỏi, nói, vậy xin đa tạ rồi. Đế Thiên trong mắt thần quang lưu chuyển, tiểu chủ nhân, không biết ta có thể cùng ngài cùng chủ thượng, cùng với phụ thân ngươi đơn độc nói một chút. Lam Hiền Vũ nhìn về phía phụ mẫu, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, dĩ nhiên có khả năng. Nhị Minh nói, ta đây liền trở về. Có quan hệ với Đế Thiên lột xác sự tình ta phải lập tức đi xử lý, mong muốn đem thân thể của hắn tiến hành cải tạo không phải một chuyện dễ dàng. Đế Thiên mỉm cười nói, nhất định phải cải tạo thành tàu mẹ loại kia cấp độ, mới không uổng phí ta bộ thân thể này à. Ha ha ha. Nhị Minh cười nói, ngươi cũng là thoải mái, yên tâm đi, vô luận là học viện Sử Lai Khắc, đường môn vẫn là chúng ta, nhất định toàn lực ứng phó. Coi như là những cái được gọi là thượng vị long tộc, cũng không bằng ngươi đầu này chân chính long vương. Nhị Minh tính cách luôn luôn lanh lẹ, trực tiếp rời đi ngân giáp đại bằng chiến hạm. Lam Hiền Vũ nhường đồng bạn đi trước điều khiển ngân giáp đại bằng chiến hạm xuất phát, hướng hạm đội thứ 7 phương hướng phi hành. Sau đó mới cùng phụ mẫu cùng một chỗ, mang theo Đế Thiên đi vào chiến hạm trong một cái phòng. Nơi này phòng nghỉ gian phòng, cũng đều tương đương với đã từng ngân giáp đại bằng phóng to sau một phần thân thể. Dài đến hơn 1.000 mét chiến hạm, đủ rất rộng rãi, coi như bên trong ở lại mấy ngàn người đều không tại lời xuống. Có lời gì, hiện tại có thể nói. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Đế Thiên nói ra. Thú thần Đế Thiên nói, đi theo tiểu chủ nhân nhiều năm. Kỳ thật ta một mực đều đang đợi cùng tiểu chủ nhân chân chính dung hợp cơ hội. Sở dĩ trước đó một mực không có triệt để dung hợp, mà là trong trạng thái mê man. Là bởi vì cơ duyên cũng không thích hợp. Tiểu chủ nhân kế thừa chủ thượng ngài Ngân Long Vương huyết mạch, tương lai nhất định là muốn thức tỉnh ám nguyên tố trưởng khống. Ta là đang chờ đợi một khắc này đến, lại cùng tiểu chủ nhân song thành chân chính dung hợp. Khi đó lực lượng của ta là có thể hoàn toàn cùng tiểu chủ nhân hòa làm một thể, sẽ không có bất luận cái gì lãng phí. Lam Hiền Vũ lúc này mới chợt hiểu, Thú Thần Đế Thiên theo hắn có không thời gian rất lâu, nhưng lại vẫn luôn đang ngủ say bên trong, chẳng qua là đã nói với hắn, nếu có sinh mệnh thời điểm nguy cấp, Đế Thiên sẽ xuất thủ tương trợ. Thời gian dài, Lam Hiền Vũ đều nhanh đưa hắn quên đi. Cổ Nguyệt Na nói, đây đúng là tương đối thích hợp thời điểm. Đế Thiên nhìn về phía Lam Hiền Vũ, cười khổ nói, nguyên bản ta cho rằng, tiểu chủ nhân ngươi tại thành tựu thứ 6 hồn hoàn thời điểm, liền có thể thức tỉnh hắc ám thuộc tính. Lại không nghĩ rằng bởi vì cái kia thuộc tính không gian không chi trùng tồn tại, sớm đã thức tỉnh thuộc tính không gian. Cái này để cho ta không thể không lại chờ đợi. Hôm nay sở dĩ muốn cùng ngài nói chuyện, chủ yếu ngay tại ngài lần sau đột phá thời điểm tình huống. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, lần sau đột phá, coi ta có thứ 7 hồn hoàn thời điểm, tu vi rất có thể sẽ đột phá đến thần cấp cấp độ. Đế Thiên tiền bối, ngài đắc ý tứ là. Đế Thiên cười khổ nói, nguyên nhân chính là như thế, ta mới cần phải nhắc nhở ngài một thoáng. Ám nguyên tố là ngài làm thiên địa nguyên tố cái cuối cùng thành tựu, mà lại bởi vì có ta tồn tại. Cho nên, tại đột phá thời điểm, ta tất cả năng lượng cũng sẽ cùng ngài hòa làm một thể. Dưới loại tình huống này, ngược lại sẽ nhường ngài đột phá xuất hiện trình độ nhất định khó khăn. Đây là vì cái gì? Có ngài năng lượng tại, ta không phải hẳn là đột phá càng thêm thông thuận sao? Lam Hiền Vũ nghi ngờ nói ra. Đế Thiên lắc đầu nói, không phải như thế. Chủ nếu là bởi vì, ngài mặt khác 6 loại thuộc tính cùng ta chỗ có được ám thuộc tính khoảng cách so sánh lớn. Nếu như dùng hồn thú cấp độ tới đánh giá, ta tựa như là tu luyện đến 99 vạn năm hồn thú. Sớm đã không là cực hạn đấu la cấp bậc kia chỗ có thể sánh được. Nếu như không phải giữa đất trời có đại khủng bố, ta sớm nên thành tựu thần vị. Đổi trước kia hồn thú có khả năng thành thần thời điểm, cho dù là chỉ có 20-30 vạn năm tu vi, dùng ta kim nhãn hắc long vương huyết mạch thiên phú, cũng đủ để thành thần. Chính là bởi vì tích lũy quá nhiều, cho nên ta chỗ có được tối năng lượng nguyên tố cũng quá mức khổng lồ. Một khi ngài đột phá thời điểm, tương đương với ngày tiếp theo ta cũng cùng một chỗ đột phá. Nói cách khác, ngài một thoáng thì tương đương với đột phá 2 cái thần cấp. Ngay tại lúc này, đột phá ngài phải đối mặt lôi kiếp cũng sẽ là 2 phần. Lam Hiền Vũ khóe miệng giật một cái, nguyên lai độ khó tại đây bên trong. Còn không chỉ như vậy, đột phá thời điểm bởi vì ngài nhất định phải cân bằng tự thân nguyên tố. Bởi vậy, ngài còn cần tại đột phá quá trình bên trong, kéo động mặt khác 6 loại nguyên tố cường độ đi đến cùng ta tới gần trình độ. Dạng này mới có thể bảo đảm bình ổn. Phương diện này ta có khả năng tận khả năng giúp ngài để hoàn thành. Dù sao nguyên tố ở giữa, lẫn nhau là tương sinh tương khắc. Ta toàn lực ứng phó tình huống dưới, có thể đem nhất định ám nguyên tố chuyển hóa làm mặt khác lục đại nguyên tố, dùng đi đến 7 loại nguyên tố cân bằng tình huống. Nhưng cứ như vậy, ta liền không có cách nào giúp ngài chống cự lôi kiếp. 2 tầng lôi kiếp, đều cần một mình ngài tới gánh vác. Cho nên ta mới có thể nói, tại thành thần thời điểm ta cùng ngài dung hợp, sẽ là khá là phiền toái. Đường Vũ Lân lông mày cau lại nói, nếu như không ở thời điểm này dung hợp đâu. Đợi đến lần sau hắn đột phá, hoặc là lần này sau khi đột phá đâu. Không được sao. Đế Thiên cười khổ nói, đi đến là đi. Nhưng năng lượng của ta liền đem toàn bộ phí phạm. Tiểu chủ nhân cũng đem bỏ lỡ một lần tăng lên trên diện rộng cơ hội. Mà lại, cũng không nhất định liền an toàn. Bởi vì tại tiểu chủ nhân đột phá thời điểm, nhận thiên địa chi lực cùng hắn long thần huyết mạch ảnh hưởng, ta chưa hẳn có thể ép kiềm chế được không đột phá. Một khi lôi kiếp đến, vậy thì không phải là ta có thể khống chế được nổi. Dùng tiểu chủ nhân thiên phú, lại thêm lần này huyết mạch tiến hóa, ta cảm thấy 7 sắc thiên địa kiếp đều chưa hẳn là cực hạn của hắn. Ta lo lắng nhất liền là tiểu chủ nhân huyết mạch sẽ dẫn tới cửu sắc hỗn độn đại kiếp. Nghe hắn câu nói này, cho dù là Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cửu sắc hỗn độn đại kiếp ý vị như thế nào? Ngoại trừ thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian bên ngoài. Còn có 2 màu đến từ sáng tạo cùng hủy diệt, cũng chính là sinh mệnh cùng hủy diệt. 2 người này gia nhập trong đó lời, hết thảy liền đều trở nên không đồng dạng. Đơn giản tới nói, cái này giống như là siêu thần cấp cùng thần vương cấp khác biệt. Một khi là cửu sắc hỗn độn đại kiếp, Lam Hiền Vũ có thể không có thể đỡ nổi đều là vấn đề rất lớn. Huống chi còn muốn tăng thêm đế thiên lôi kiếp. Đế Thiên cười khổ nói, ta bởi vì tu luyện 5 tháng quá lâu, ta có khả năng khẳng định, ta lôi kiếp nhất định là thiên địa kiếp, mà lại là toàn trình thiên địa kiếp. Nếu như lại thêm tiểu chủ nhân khả năng đối mặt đại kiếp, ta đây thật có điểm không dám tưởng tượng. Cho nên, ta hôm nay phải nhắc nhở ngài chính là, nhất định phải làm tốt lắm hắn đầy đủ chuẩn bị, mới có thể đột phá. Còn có chính là, từ giờ trở đi, ngài liền muốn bắt đầu nếm thử đối đại kiếp tu luyện. Trước đó ngài tu luyện loại kia tịch diệt thần lôi phương thức liền rất tốt. Trước dùng lôi kiếp tới kích thích tự thân, từ đó nhường thể phách trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu như ngài có thể nếm thử dùng thiên địa kiếp tới tu luyện, vậy cũng có thể làm được sớm nếm thử. Đối với ngài độ kiếp sẽ có lợi thật lớn. Lam Hiền Vũ khóe miệng co giật một thoáng, lúc trước vừa mới bắt đầu tu luyện tịch diệt thần lôi thời điểm liền chút nữa muốn mạng của hắn a. Nếu như không phải vừa mới bắt đầu có phụ thân thủ hộ, lại thêm sau này tại Thiên Long Tinh có đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng băng hắn, chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề. Thiên địa kiếp cùng nguyên tố kiếp có thể là một chuyện sao? Ngày đó Hồng Liên Ma nữ Trần Vũ Trúc đột phá thời điểm, hắn nhưng là chân chính cảm thụ qua thiên địa kiếp uy năng. Cái kia đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Đế Thiên tiền bối, coi như ta muốn tu luyện, chỉ sợ cũng không có khả năng a. Ta không có hắc ám thuộc tính a. Không đủ 7 loại nguyên tố. Lam Hiền Vũ nghi ngờ nói ra. Đế Thiên trầm lặng nói, ngươi không có, ta có a. Ta có thể giúp ngươi điều phối trong đó ám nguyên tố, cùng ngươi mặt khác 6 loại nguyên tố cùng một chỗ, hình thành hợp lực. À, cái kia có thể thống nhất điều phối sao? Lam Hiền Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Mong muốn đem nguyên tố lực lượng hóa thành lôi kiếp, đầu tiên liền cần nguyên tố cân bằng, sau đó lại tiến hành áp xúc, đem nhiều loại nguyên tố dung hợp lại cùng nhau. Từ đó hình thành mạnh mẽ, uy năng. Lôi kiếp tôi thể cũng không phải trò đùa đó a. Mặc dù Lam Hiền Vũ tự nhận chính mình thân thể vẫn là vô cùng kiên cố, có thể này nếu là 7 loại nguyên tố hình thành thiên địa kiếp trong thân thể nổ tung, có nhiều ít cái mạng cũng không đủ chết a. Đế Thiên tằng hắng một cái, muốn thử nghiệm, muốn nhiều lần nếm thử về sau, hẳn là mới có thể ổn định lại. Chỉ cần ổn định, hẳn là liền không thành vấn đề. Nếu như chẳng qua là tiểu chủ nhân ngài, ta đương nhiên cũng sẽ không đưa ra đề nghị này. Này còn không có chủ thượng cùng phụ thân ngài đó sao? Có bọn hắn 2 vị theo bên cạnh phụ trợ. Một vị tăng cường người tự thân phòng ngự, một vị giúp người cùng một chỗ trưởng khống nguyên tố lực lượng. Hợp lực phía dưới có lẽ vẫn là có thể làm được. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn về phía phụ mẫu. Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân đều là lông mày nhíu chặt. Đường Vũ Lân nói, trên lý luận tới nói là có thể. Nhưng vẫn tương đối nguy hiểm. Có quan hệ với nguyên tố, mụ mụ ngươi hiểu rõ nhất, ngươi ý kiến gì? Một câu cuối cùng tự nhiên là hỏi Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nói, giúp Hiền Vũ trưởng khống nguyên tố tự nhiên là có khả năng, chính ta liền có thể dùng ra thiên địa kiếp. Nhưng trong cơ thể của ta đều chưa hẳn chịu được, ít nhất không có quá lớn chỗ tốt. Hiền Vũ nếu như dùng cái này tới tôi thể, đầu tiên liền phải vô cùng khổng lồ sinh mệnh năng lượng làm hậu thuẫn. Ta có thể vì hắn cung cấp một bộ phận, nhưng thời gian dài chỉ sợ cũng không được. Đế Thiên nói, đây không phải có 200 vị 10 vạn năm hệ thực vật hồn thú thế này, tính mạng của bọn nó năng lượng không thể thích hợp hơn. Tại ngân giáp đại bằng chiến hạm bên trên, vừa vặn chúng nó cũng không có việc gì. Ngược lại đến Thiên Long Tinh, tự nhiên là có thể hấp thu trở về. Đường Vũ Lân đột nhiên cười. Thú thần tiền bối, ngươi lần này rất lớn một bàn cờ à. Đế Thiên tằng hắng một cái, nói, ta cũng là có tư tâm. Nếu như có thể cùng tiểu chủ nhân cùng một chỗ đột phá thần cấp, như vậy, thần thức của ta là có nhất định độc lập tính. Tương lai chỉ cần tiểu chủ nhân trùng kiến thần giới, tái tạo long tộc, ta liền có độc lập ra tới trở thành long vương khả năng. Cho nên, mời các ngươi yên tâm, ta nhất định so với các ngươi đều sẽ càng cẩn thận e dè hơn, cũng là hy vọng nhất tiểu chủ nhân thành công một cái kia. Lam Hiền Vũ nhìn một chút phụ mẫu vẻ do dự, liền hiểu rõ, theo trên lý luận đến xem, Đế Thiên lời giải thích nhất định là có thể tiến hành. Chẳng qua là trong đó vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Thiên địa kiếp tôi thể, thật thắng. Nếu như có thể mà nói, vậy chúng ta thử một chút. Tiến hành theo chất lượng chứ sao? Tựa như lúc trước ta dùng nguyên tố lôi kiếp tôi thể lúc một dạng. Ta hiện tại chính mình sử dụng tịch diệt thần lôi thời điểm. Thân thể vẫn sẽ có tương đối lớn áp lực. Nói cách khác, thân thể của ta cường độ còn không chịu nổi nguyên tố lôi kiếp ở trong người bùng nổ uy lực. Nếu là có thể đem tôi thể gần một bước trên việc tu luyện đi, cái kia hẳn là sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Mà lại, ta còn tích lũy một chút lần trước theo thăng long trụ bên trong mang ra long thần năng lượng. Dùng thiên địa kiếp tăng thêm long lực tôi thể, hẳn là sẽ an toàn hơn một chút. Đường Vũ Lân nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, nghe ngươi. Cổ Nguyệt Na xem bọn hắn, sau đó gật đầu, nói, có khả năng thử một chút. Đế Thiên đối với tự thân năng lượng trưởng khống vẫn là đáng giá tín nhiệm. Mà lại, hiện tại Hiên Vũ thực lực tăng thêm một phần, đến Thiên Long Tinh liền có thể an toàn hơn một điểm. Đường Vũ Lân nói, tốt, vậy chúng ta liền thử một chút, ta phụ trách bảo vệ thân thể của hắn, ngươi đến giúp hắn trưởng khống nguyên tố. Đế Thiên nói, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, vẫn là trước muốn cùng những hệ thực vật đó hồn thú đã nói. Tại có nhu cầu thời điểm, bọn hắn muốn cho sinh mệnh năng lượng không để lại dư lực duy trì. Lam Hiền Vũ nói, ta đi cùng thụ lão nói đi, nhìn một chút có thể hay không xin chúng nó hỗ trợ. Đối với Lam Hiền Vũ nói lên thỉnh cầu, hệ thực vật các hồn thú không chút do dự đáp ứng. Trước không nói Lam Hiền Vũ tự thân vấn đề thân phận, riêng là hắn đem rất nhiều hệ thực vật hồn thú đưa đến Thiên Long Tinh, để chúng nó có thể gia tốc tiến hóa. Nay phần ân huệ cũng không phải là một điểm sinh mệnh năng lượng chỗ có thể tặng lại. Ngay sau đó, hệ thực vật các hồn thú dồn dập biểu thị, chỉ cần không đem bọn nó hút khô, sinh mệnh năng lượng muốn gì cứ lấy. Lam Hiền Vũ nhường Đinh Trác Hàm là chủ khống tới điều khiển ngân giáp đại bằng chiến hạm, các đồng bọn khác phụ trợ. Hắn thì là cùng phụ mẫu cùng một chỗ, cùng với các vị hệ thực vật hồn thú tại ngân giáp đại bằng chiến hạm lớn nhất trong phòng bế quan. Ngân giáp đại bằng chiến hạm tốc độ phi hành thật nhanh, nhiều nhất 3 ngày, bọn hắn liền có thể đến hạm đội thứ 7 khu vực phụ cận. Cho nên, hắn chỉ có 3 ngày nếm thử thời gian. Nếu như chuyện không thể làm, cũng chỉ có thể kết thúc. Dù sao, không có cha mẹ ở bên cạnh thời điểm, hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử, này nhưng là muốn mệnh. Gian phòng cực lớn bên trong, các vị hệ thực vật hồn thú ngồi vây quanh tại vòng ngoài. Chúng nó đều không cần làm cái gì. Dùng tu vi của bọn nó, một cách tự nhiên trong cả căn phòng nồng đậm sinh mệnh năng lượng liền đã vượt qua Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Lam Hiền Vũ, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na một nhà ba người ngồi ở trung ương. Bắt đầu đi. Đường Vũ Lân nói ra. Được, Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng. Có phụ mẫu ở sau lưng, hắn hoàn toàn yên tâm, thậm chí còn có chút chờ mong. Tu vi của hắn có thể trước khi đến Thiên Long Tinh về sau có tiến bộ nhảy vọt. Nguyên nhân trọng yếu nhất liền đến từ tôi thể. Vô luận là long lực tôi thể vẫn là nguyên tố lôi kiếp tôi thể, đều đối với hắn sinh ra trợ giúp thật lớn, khiến cho hắn có được siêu cường tự lành năng lực. Ngày đó cùng nội viện đại sư huynh Diệp Mạch Dũng một trận chiến, mặc dù hắn tại trên thực lực đúng là không như lá Mạch Dũng, nhưng nếu thật là sinh tử giao nhau, trừ phi Diệp Mạch Dũng đột phá thần cấp, bằng không mà nói, cuối cùng người thắng trận khả năng rất lớn lại là hắn. Bởi vì Diệp Mạch Dũng có khả năng bị thương hắn, lại rất khó giết chết hắn, mà lấy hắn năng lực khôi phục, kéo dài chiến đấu tiếp, Diệp Mạch Dũng rất có thể liền sẽ giống Tề Thiên Long như thế, thua trận so đấu. Lần này chiến đấu, cũng làm cho Lam Hiền Vũ có không nhỏ lĩnh ngộ. Diệp Mạch Dũng sở dĩ mạnh mẽ, cũng là bởi vì hắn sở trường. Tại giao thủ với hắn thời điểm, Lam Hiền Vũ liền có thể cảm thụ được, Diệp Mạch Dũng thanh kiếm kia bản thân hẳn là có năng lực đặc thù, cũng không là bình thường kiếm. Có thể từ đầu đến cuối, Diệp Mạch Dũng lại đều từ bỏ cái kia võ hồn tính đặc thù, chẳng qua là chuyên tu kiếm ý. cái kia đã tiếp cận pháp tắc cấp độ kiếm ý mới là đáng sợ nhất. Trong quá trình chiến đấu, Diệp Mạch Dũng kỳ thật không có sử dụng tới bất luận cái gì hồn kỹ. Hoặc là nói, hắn hồn kỹ sớm đã hoàn toàn dung nhập vào kiếm pháp của hắn bên trong. Căn bản không cần cố ý sử dụng. Chỉ có như vậy, thực lực của hắn mới có thể khủng bố như vậy. Liền Lam Hiên Vũ tịch diệt lôi đình đều không thể ngăn cản hắn kiếm ý bùng nổ. Lam Hiên Vũ một thân sở học mặc dù không tính là hỗn tạp. Nhưng bởi vì đồng thời có Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương lực lượng, khiến cho hắn vô luận là hồn kỹ, năng lực vẫn là phương thức tác chiến phương diện, chủng loại đều là khá nhiều. Đi qua Thiên Long Tinh tu luyện, Thăng Long đại tái tẩy lễ, lại thêm lần này cùng Diệp Mạch Dũng luận bàn. Dần dần, Lam Hiên Vũ đã bắt đầu hiểu rõ con đường của mình. Hắn toàn thể hướng đi tự nhiên là muốn hướng phía thức tỉnh Long Thần phương hướng đi tu luyện, tăng lên bản thân. Mà ở trong quá trình này, hắn cần làm, liền là nhường lực lượng của mình càng ngày càng thống nhất lại. Tài năng xuất chúng nói đến đơn giản, thật là muốn làm đến, vậy cần không ngừng khắc sâu đi lĩnh ngộ. Tựa như lần này, thần khí cấp Hoàng Kim Long Thương khác, siêu thần khí cấp Thiên Thánh Liệt Uyên Kích khác. Trong tay hắn căn bản không có phát huy ra chân chính uy năng à. Như thế nào mới có thể để cho mình trở nên càng thêm cường đại, như thế nào mới có thể đem hết thảy tất cả thống hợp lại. Lam Hiên Vũ cho rằng, theo trên căn bản ra tay mới là tốt nhất phương thức. Kim Long Vương mạnh mẽ thể phách, gánh chịu Ngân Long Vương mạnh mẽ nguyên tố. Lực lượng cùng năng lượng kết hợp hoàn mỹ. Cái này là đã từng Long Thần. Nói đến đặc biệt đơn giản, nhưng mong muốn một lần nữa thành tựu Long Thần, hắn liền cần không ngừng đem cả hai dung hợp, đồng thời nhường cả hai riêng phần mình cũng trở nên càng thêm cường đại mới được. Nguyên tố lôi kiếp phối hợp Long lực tôi thể, liền là Lam Hiên Vũ tìm cho mình phương hướng, thông qua loại phương thức này, tiến bộ của hắn tốc độ tương đương nhanh chóng. Không ngừng tích lũy, hậu tích bạc phát. Mà đối đãi đột phá, nguyên bản hắn cho rằng, dạng này cũng đã đủ rồi. Có thể là, nghe Thú Thần Đế Thiên lời về sau, hắn mới thức tỉnh, đột phá của mình, cùng bình thường hồn sư đột phá thần cấp là hoàn toàn khác biệt. Bình thường hồn sư phải đối mặt cũng chính là nguyên tố lôi kiếp, trong đó người nổi bật như là Hồng Liên Ma Nữ Trần Vũ Trúc như thế, cũng chính là tiếp nhận chút ít thiên địa kiếp. Mà mình tại độ kiếp thời điểm, rất có thể là thiên địa kiếp cất bước, đằng sau còn có thể phải đối mặt hỗn độn đại kiếp, huống chi. Còn có một phần đến từ Thú Thần Lôi Kiếp A. Thú Thần Đế Thiên có 99 vạn năm cấp độ tu vi. Lại là Kim Nhãn Hắc Long Vương, chân chính mạnh mẽ đỉnh cấp Long Tộc. Hắn 99 vạn năm đều không có thể đột phá thành thần. Có thể nghĩ, tại hắn thành thần thời điểm, chỗ phải chịu lôi kiếp sẽ cường hãn cỡ nào. Bởi vậy, dựa theo hắn hiện tại phương thức đi tích lũy, rất có thể sẽ không đủ. Này liền cần càng nhiều tích lũy, càng thâm hậu hơn nội tình, làm tốt hơn chuẩn bị mới được. Cấp bậc cao hơn tôi thể tự nhiên là phương thức tốt nhất, ý thức quy nhất, Lam Hiên Vũ không có nóng lòng đi điều khiển trong cơ thể nguyên tố, mà là đầu tiên để cho mình an tĩnh lại. Cả người đều đắm chìm trong đối thân thể của mình cảm ngộ bên trong. Long hạch nhẹ nhàng lập lòe quang thải, huyết mạch vòng xoáy vây quanh long hạch xoay tròn lấy, tinh thần chi hải bên trong, tinh thần long hạch đồng dạng lập lòe quang thải. Hai đại long hạch lẫn nhau câu thông, hình thành trong cơ thể hắn thiên địa chi kiều. Năng lượng tự nhiên chảy xuôi, tích lũy. Thân thể thay đổi một cách vô tri vô giác tại đây thuộc về Long Thần năng lượng bên trong bị tứ nhuần. Màu vàng kim cùng ngân sắc quang mang hiện tại cũng chẳng qua là như ẩn như hiện. Nhưng Lam Hiên Vũ lại rất rõ ràng, chúng nó cũng không có chân chính dung hợp. Trước mắt trong thân thể của hắn cái gọi là dung hợp, kỳ thật chỉ là một loại bước đầu lẫn nhau kết hợp mà thôi. Hắn huyết mạch vẫn là Kim Long Vương thêm Ngân Long Vương, mà không phải chân chính Long Thần huyết mạch. Khi huyết dày nặng mà ngưng tụ, khi hắn ngưng thần nội thị lúc, một cỗ vô hình huyết mạch khí tức cũng theo đó phát ra. Ngồi vây quanh tại vòng ngoài hệ thực vật các hồn thú tự nhiên là trước tiên liền cảm nhận được, từng cái lập tức ngồi ngay ngắn. Yên lặng cảm thụ được này long khí gợn sóng. Đây chính là tối cao tầng thứ huyết mạch khí tức A. Mà lại đối bọn nó không có ác ý gì. Chẳng qua là đi cảm ngộ này loại huyết mạch trong hơi thở chỗ tồn tại huyền ảo. Đối với những thực vật này hệ các hồn thú tới nói đều là rất có ích lợi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chúng nó liền thấy, Lam Hiên Vũ thân thể phát sáng lên. Nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng theo bộ ngực hắn chỗ bắt đầu sáng lên. Từng khối bảy màu lân phiến bao trùm toàn thân. Trong khoảnh khắc, hắn liền phảng phất đã biến thành long nhân. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, toàn bộ bị thất thải lân phiến nơi bao bọc. Trong cơ thể nguyên tố lưu chuyển, lục đại nguyên tố tại Lam Hiên Vũ khống chế phía dưới bắt đầu chậm rãi điều động. Trong không khí sáu loại nguyên tố quay quanh xoay quanh. Tại đây bên trong, cũng không có quá nhiều nguyên tố, dù sao cũng là vũ trụ bên trong. Bởi vậy, lục đại nguyên tố càng nhiều hơn chính là đến từ Lam Hiên Vũ tự thân. Bắt đầu khống chế 6 loại nguyên tố cùng một chỗ tổ hợp, Lam Hiên Vũ lập tức liền cảm nhận được áp lực. Mặc dù nhìn qua chẳng qua là nhiều hai loại nguyên tố, nhưng hắn nguyên bản thủy, hỏa, thổ, phong tứ đại nguyên tố là một cái chỉnh thể, cũng sớm đã khiến cho hắn khống chế cực kỳ cân bằng. Chỉ cần hắn cần, là có thể lợi dụng tứ đại nguyên tố tới thi triển nguyên tố Bắc Ly hoặc là nguyên tố dung hợp sau sinh ra tịch diệt thần lôi. Mà giờ này khắc này, hết thảy tất cả liền bắt đầu trở nên không đồng dạng. Làm quang nguyên tố cùng không gian nguyên tố dung nhập về sau, nhiều hai loại nguyên tố, mặt khác bốn loại nguyên tố lập tức liền bắt đầu trở nên không ổn định dâng lên. Sáu loại nguyên tố lập tức liền bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Làm Hiền Vũ cũng là có chút mờ mịt. Nếu như nói tứ đại nguyên tố lẫn nhau tương sinh, như vậy, lại nhiều hai loại nguyên tố nên sắp xếp như thế nào nhóm? Đây là hắn đầu tiên liền phải đối mặt vấn đề. Cái này cùng ngũ hành tương sinh còn không giống nhau. Nếu như là thuộc tính ngũ hành tương sinh tương khắc, đều còn biết hẳn là sắp xếp như thế nào nhóm. Có thể quang minh cùng không gian, sắp hàng ở nơi nào. Ngay lúc này, Lam Hiền Vũ trong đầu vang lên cổ Nguyệt Na thanh âm, Hiền Vũ buông lỏng, cảm thụ nguyên tố. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ nhu hòa thần thức liền lặng yên không tiếng động chui vào hắn trong cơ thể. Lam Hiền Vũ đối với cổ Nguyệt Na tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Trước tiên liền buông lỏng chính mình thân thể, đem tinh thần lực thu hồi, mặc cho nguyên tố lực lượng tản ra. Mà những cái kia nguyên tố lực lượng cũng không có tán đi, mà là tại cái kia rót vào thần thức trợ giúp dưới. Rất nhanh tiến hành điều chỉnh. Thần thức tiến vào, trước tiên liền đem dung nhập vào thủy, hỏa, thổ, phong tứ đại nguyên tố bên trong quang minh cùng không gian hai loại nguyên tố móc ra. Chẳng qua là nhường bốn loại nguyên tố tại cái kia dung hợp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ hắc ám khí tức đột nhiên theo Lam Hiền Vũ tinh thần chi hải bên trong tách rời mà ra. Lam Hiền Vũ lập tức liền thấy, hóa thân thành Hắc Long thú thần Đế Thiên xuất hiện. Nồng đậm ám nguyên tố theo trong cơ thể nó bắn ra, chảy vào Lam Hiền Vũ trong cơ thể, cấp tốc đi vào cái kia lục đại nguyên tố chung quanh. Thần thức lưu chuyển, cổ Nguyệt Na dễ dàng khống chế cái kia ám nguyên tố chảy vào, vẫn không có cùng tứ đại cơ sở nguyên tố lẫn nhau tiếp xúc, mà là đi tới quang nguyên tố cùng không gian nguyên tố bên này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thủy, hỏa, thổ, phong là tứ đại cơ sở nguyên tố, mà nguyên tố khác đều là theo bọn nó thoát thai mà đến. Ở trong đó diễn hóa quá trình vô cùng phức tạp, mà lại cũng cơ hồ không có cách nào lợi dụng. Như vậy, khống chế hắc ám, quang minh cùng không gian ba loại nguyên tố, liền muốn đơn độc tiến hành, không thể trực tiếp đi cùng cái kia tứ đại nguyên tố trực tiếp dung hợp. Thủy hỏa bất dung, quang minh cùng hắc ám càng là tuyệt đối đối lập. Dưới loại tình huống này, thủy hỏa liền cần phong hòa thổ điều hòa, quét sạch sáng cùng trong bóng tối điều hòa, chính là không gian. Cổ Nguyệt Na vừa nói, một bên khống chế quang nguyên tố cùng ám nguyên tố lặng yên không tiếng động hướng cùng một chỗ tiếp xúc. Càng thêm kỳ dị chính là, dư thừa ám nguyên tố bị một vệt màu bạc bao phủ, một lần nữa về tới Lam Hiền Vũ tinh thần chi hải bên trong, bị thú thần Đế Thiên thu hồi. Cổ Nguyệt Na hoàn toàn có khả năng tinh chuẩn đánh giá ra Lam Hiền Vũ trước tiên ở cần thiết hơn nữa có thể mượn dùng ám nguyên tố có bao nhiêu. Điểm này là cực kỳ kỳ diệu. Mà mắt thấy cái kia quang minh cùng hắc ám nguyên tố liền muốn đụng vào nhau lúc, một vệt màu bạc vầng sáng liền xuất hiện ở chúng nó lẫn nhau ở giữa. Ba loại nguyên tố trong nháy mắt liền tan hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái quả cầu ánh sáng. Kim ngân đen, tam sắc quang mang lẫn nhau lượn lờ, màu vàng nhạt chính là quang nguyên tố, màu bạc là không gian nguyên tố, màu đen tự nhiên là ám nguyên tố. Ba cái hỗ trợ lẫn nhau, đúng là đang xoay tròn bên trong chưa từng xuất hiện bất luận cái gì không ổn biến hóa. Lam Hiền Vũ hiện tại tinh thần lực cũng là khá cường đại. Hắn yên lặng cảm thụ được ba cái này ở giữa biến hóa. Hắn phát hiện, không gian nguyên tố đưa đến chủ yếu là một cái cô lập tác dụng, mà tại cô lập quá trình bên trong, không gian nguyên tố lại sinh ra lấy biến hóa kỳ diệu. Quang nguyên tố tại không gian trồng chất phía dưới, tựa hồ tại hướng phía ám nguyên tố tiến hành chuyển hóa, trái lại cũng là như thế. Chúng ta trong nhân thế, điểm ban ngày cùng hắc dạ. Ban ngày thời điểm quang minh buông xuống, hắc dạ đến, tiếp nhận quang minh. Đây là đại tự nhiên pháp tắc. Giữa bọn chúng biến hóa là từ đâu tới đâu? Là thời gian cùng không gian chuyển biến, xuất hiện biến hóa. Bởi vậy, tại thời gian cùng không gian chi lực điều chỉnh phía dưới, quang ám ở giữa cũng là có thể lẫn nhau chuyển hóa, từ đó đi đến hỗ trợ lẫn nhau. Rất nhiều người đều cho rằng, Long Thần chia làm hai bộ phận về sau, Ngân Long Vương kế thừa chính là nguyên tố lực lượng, mà Kim Long Vương kế thừa chính là cường độ thân thể. Nhưng trên thực tế cũng không hoàn toàn đúng. Kim Long Vương kỳ thật cũng kế thừa nguyên tố lực lượng, chỉ bất quá lại là phi thường huyền ảo, cũng là không muốn người biết một loại năng lực. Cái kia chính là thời gian trưởng khống. Đường Vũ Lân có, ngươi cũng có, chỉ là thời gian của các ngươi trưởng khống cũng không giống nhau. Tương đối mà nói, ngươi bởi vì là được truyền thừa người, ở phương diện này là không bằng hắn, thời gian của hắn trưởng khống là thời không quay lại, mà ngươi là thời không đứng im. Hai người này đều có ưu khuyết. Tương đối mà nói, thời gian quay lại càng khó một chút. Trừ phi ngươi chân chính thức tỉnh long thần huyết mạch, bằng không mà nói, vẫn là không cách nào vượt qua hắn. Nhưng có lúc ánh sáng quay lại tại, tất cả nguy hiểm liền đều trở nên có thể điều khiển. Dùng tu vi của ngươi, hắn thời không quay lại có thể thay đổi hết thảy sai lầm. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, quang minh cùng không gian chỉ có thể đối lập, đó là bởi vì, bọn hắn không có cách nào đồng thời lại trưởng khống thời gian cùng không gian chi lực. Nhưng ngươi có khả năng. Cho nên, ngươi muốn nhờ không gian cùng thời gian biến hóa. Nhưng quang minh cùng hắc ám tựa như là ban ngày cùng hắc dạ, giao thế. Không ngừng tuần hoàn qua lại. Từ đó đi đến lẫn nhau thay thế. Dung hợp lẫn nhau chuyển hóa biến hóa. Cổ Nguyệt Na thanh âm hết sức nghiêm túc, vô cùng rõ ràng lạc ấn tại Lam Hiên Vũ trong trí nhớ. Dạng này giảng giải nhất thời làm Lam Hiên Vũ có nặng mở rộng tầm mắt cảm giác. Coi như là tại được vinh dự đấu la đại lục đệ nhất học viện Sử Lai Khắc, cũng không có khả năng có dạng này tri thức truyền thụ a. Trên thực tế, cũng căn bản không có mấy người biết bí mật này, coi như biết, cũng không có khả năng đi nếm thử. Ai có thể đồng thời có được hắc ám, quang minh, thời gian, không gian tứ đại thuộc tính đâu. Thời gian, không gian được vinh dự huyền ảo nhất đồng thời cũng là khó khăn nhất trưởng khống năng lực. Không gian còn khá hơn một chút, thần cấp cường giả phần lớn sẽ đọc lướt qua đến, nhưng thời gian thuộc tính cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Giờ này khắc này, tại Cổ Nguyệt Na giảng giải cùng biểu diễn phía dưới, Lam Hiên Vũ dần dần cảm nhận được ảo diệu bên trong chỗ. Thủy hỏa thổ phong nếu như nói là tứ đại cơ sở nguyên tố, như vậy, quang minh, hắc ám, không gian, thời gian liền là tứ đại tiến giai nguyên tố. Này hoàn toàn là thăng lên đến một tầng khác biến hóa. Mà thời gian bản thân còn cũng không thuộc về nguyên tố một phần tử, nó càng phải nói là tinh thần lực diễn hóa tới.